cho nên Tả Ý quen thuộc với An Ni tiểu thư hơn, lần này không bằng lại để cho Tả Ý cùng ngài đi. Trình Tả Ý giống như chuyên chú nhìn màn hình máy tính, thực ra vẫn dựng thẳng lỗ tai nghe Trương Tiểu Tả nói chuyện cùng Đường Thời. Buổi chiều cô ở trong hội nghị biểu hiện rất khá, ở lúc Phùng Y Y thiếu chút nữa giao không ra tài liệu, mình ra tay giải quyết vấn đề này đúng lúc. Đường Thời đối với năng lực công tác của cô nhất định cực kỳ hài lòng. Hơn nữa Cố Khuynh Thành đánh Phùng Y Y, Đường Thời đối đãi nhân viên cực kỳ công bằng, cho nên Đường Thời nhất định liền đồng ý hôm nay để cho cô cùng anh tham dự bữa tiệc. Khóe môi Trình Tả Ý mơ hồ hiện lên một tia cười yếu ớt. Sau khi Đường Thời nghe thư ký Trương Tiểu Tả xong, trên mặt cũng không có biểu tình quá lớn, chỉ tiện tay cầm bút ký tên trên văn kiện Trương Tiểu Tả cần phê duyệt. Thư ký Trương Tiểu Tả cho rằng Đường Thời lặng im là đồng ý đề nghị của mình, đang chuẩn bị mở miệng phân phó Trình Tả Ý chuẩn bị xuất phát tham gia bữa tiệc cùng Đường Thời. Kết quả tay Đường Thời thu hồi bút hơi dừng một chút, sau đó nghiêng đầu nhìn lướt qua Cố Khuynh Thành đang nhìn chằm chằm màn hình máy tính giống như đang suy nghĩ cái gì đó. Sau đó giọng nói có chút lạnh nhạt mở miệng nói, để cho Cố Khuynh Thành cùng đi với tôi. Hai chữ Tả Ý trong miệng thư ký lập tức bị bóp chết ở trong cổ họng. Ý cười trên khóe môi Trình Tả Ý nháy mắt ngưng trệ. Đến lúc thư ký phục hồi lại tinh thần, Đường Thời đã vào văn phòng mình. Khương Đáo để là người lâu năm, mặc dù thư ký cũng kinh ngạc không biết vì sao Đường Thời chọn Cố Khuynh Thành tiếp đãi An Ni tiểu thư, nhưng mà trên mặt bà cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Giọng nói hách dịch trước sau như một, Khuynh Thành, đêm nay cô cùng Đường Tổng đi tham gia bữa tiệc. Cố Khuynh Thành có chút nghi hoặc nhìn phía thư ký, bữa tiệc, An Ni tiểu thư. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, cô ấy không thích tôi, 12, thư ký hướng về phía Cố Khuynh Thành khẽ gật đầu, sau đó nói với Trình Tả Ý, Tả Ý, cô nói một chút thói quen của An Ni tiểu thư và tình huống cần phải chú ý khi đi theo Đường Tổng tham dự bữa tiệc cho Khuynh Thành một lần. Trên mặt Trình Tả Ý trước sau như một ôn hòa hữu hảo, chỉ là đáy mắt cô ta hơi hơi xẹt qua ảm đạm, nhưng mà rất nhanh liền quay về bình tĩnh. Cô ta quay đầu mở miệng nói với Cố Khuynh Thành, ngữ khí thân thiết mà lại nghiêm túc, nói hết toàn bộ hiểu biết không hề giữ lại cho Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành ghi nhớ mỗi một điều dưới đáy lòng, nói một câu với Trình Tả Ý, cảm ơn. Ngữ khí Trình Tả Ý vẫn ôn nhu êm tai như cũ, không có gì. Thời gian bữa tiệc là 7 giờ rưỡi. Khách sạn được chọn là khách sạn Hy Nhị Đốn. Từ trước đến nay buổi tối Bắc Kinh giờ cao điểm cực kỳ tắc đường, cho nên lúc 6 giờ rưỡi Đường Thời liền dẫn Cố Khuynh Thành xuất phát. Lái xe đã chuẩn bị xe tốt đứng ở cổng chính cao ốc Thịnh Đường. Nhìn thấy Đường Thời và Cố Khuynh Thành từ trong cao ốc đi ra, lái xe vội vàng xuống xe. Lúc đang chuẩn bị mở cửa xe, Đường Thời lại vươn tay nói, giao chìa khóa cho tôi. Cố Khuynh Thành đi theo phía sau Đường Thời nghe thế, đáy lòng hơi hơi rụt rụt. Chẳng lẽ Đường Thời muốn lái xe chở cô đi? Tưởng tượng đến dọc theo đường đi chỉ có hai người bọn họ, Cố Khuynh Thành nhịn không được khẩn trương lên. Lái xe cung kính giao cái chìa khóa xe, Đường Thời nhận cái chìa khóa, thuận tay mở ra cửa xe chỗ kế bên tay lái, ném một câu đối với Cố Khuynh Thành phía sau mình, lên xe. Sau đó liền vòng qua xe, trực tiếp ngồi trên chỗ tay lái. Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm cửa mở chỗ kế bên tay lái, nhíu nhíu mày. Đường Thời là để cho mình ngồi trên chỗ kế bên tay lái sao? Nhưng mà, Tứ Nguyệt rõ ràng nhắc đến với cô, 3 năm này tức giận lớn nhất của Đường Thời đó là phụ nữ ngồi chỗ kế bên tay lái xe anh. Có rất nhiều phụ nữ chính là mạo phạm vào điểm này mà từ nay về sau không còn cùng xuất hiện với anh nữa. Anh là muốn mở ra cửa xe, kết quả lại bởi vì nhất thời sơ ý mở sai cửa rồi sao? Cố Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đường Thời ngồi ở trên ghế lái đã khởi động xe xong. Vẻ mặt người đàn ông trước sau như một đều lạnh nhạt. Cố Khuynh Thành biết tính nhẫn nại của anh từ trước đến nay không tốt, cho nên liền do dự một chút. Cuối cùng vẫn lựa chọn chỗ an toàn, giơ tay lên đóng lại cửa chỗ kế bên tay lái. Sau đó mở ra cửa xe phía sau xe, cúi người chui vào. Cố Khuynh Thành còn chưa ngồi yên, thậm chí cửa xe còn chưa có đóng lại, Đường Thời liền hung hăng giẫm một cước lên chân ga, xe liền đột nhiên phóng ra ngoài. Cơ thể Cố Khuynh Thành hơi hơi nghiêng tới trước một chút, ngẩng đầu,

không có bởi vì Đường Thời từ chối mà biểu hiện ra chút nào phẫn nộ cùng xấu hổ, thoải mái sửa sang quần áo bản thân, chải tóc dài mình một chút, bước tiếp bước chân, chậm rãi đi tới trước mặt Đường Thời nói, xem ra, em thật sự chỉ có thể làm đối tác trên công việc với anh. Đường Thời thu tầm mắt từ cửa phòng trở về, rơi vào trên mặt Annie tiểu thư. Annie tiểu thư đưa cho Đường Thời một cái tươi cười chói lọi, vươn tay về phía Đường Thời. Mặc dù cục diện xấu hổ như vậy, nhưng mà không phải là không phải một chuyện tốt. Dù sao em cố gắng theo đuổi, không có lưu lại chút nào tiếc nuối cho chính mình. Đường Thời vươn tay, nắm tay với Annie tiểu thư, nói một câu thật xin lỗi, sau đó tách ra. Miệng Annie tiểu thư nói không để ý chút nào, nhưng mà ngữ khí vẫn mang theo nồng đậm mất mát. Không sao, em có quyền yêu mến anh cũng có quyền từ chối em. Cố Khuynh Thành vừa mới đóng cửa lại chưa được 2 phút, cửa phòng được bao lại bị mở ra. Cô quay đầu lại, nhìn thấy Annie tiểu thư quần áo chỉnh tề, tao nhã từ trong phòng được bao đi ra. Cố Khuynh Thành vội mở miệng lại giải thích, Annie tiểu thư, vừa rồi thật sự rất xin lỗi. Annie tiểu thư hướng về phía Cố Khuynh Thành miễn cưỡng gật đầu một cái, ngữ khí thoáng có chút gượng gạo, không sao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, cô ấy không thích tôi, 18. Nói xong Annie tiểu thư liền xoay người rời khỏi. Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm bóng dáng Annie tiểu thư biến mất trước cửa thang máy mới nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua cửa phòng được bao khép hờ. Là vì cô cắt ngang, Đường Thời và Annie tiểu thư mới không có tiếp tục sao? Nhìn Annie tiểu thư cực kỳ mất hứng rời đi, vậy Đường Thời a, tâm tình anh giờ phút này có phải cũng thật không tốt hay không? Ở trước mặt anh, mình vốn làm sai cái gì? Ngày hôm qua ở trên tiệc sinh nhật anh mang cô lên lầu, sau khi mây mưa còn phát ra lửa giận lớn như vậy với cô. Hôm nay ở trong công ty, cô cũng không dám dễ dàng đi gần anh, sợ anh chưa nguôi giận, hiện tại gây ra chuyện như vậy. Cố Khuynh Thành đứng ở cửa, nhiều lần giơ tay lên chạm vào cửa, cuối cùng lại không có dũng khí liền để xuống. Cố Khuynh Thành do dự khoảng 5-6 lần, rốt cuộc cô hít sâu một hơi đẩy cửa ra đi vào. Phòng được bao cực kỳ yên tĩnh, Đường Thời ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ không biết nghĩ gì. Cửa sổ mở ra, có từng trận gió lạnh thổi vào. Cố Khuynh Thành tay chân nhẹ nhàng bước tiếp bước chân, hướng bên trong đi vào. Lúc cách Đường Thời 2 mét, bước chân Cố Khuynh Thành hơi hơi dừng, sau đó ngừng thở, cất bước đi tới bên cạnh Đường Thời. Đường Thời hơi hơi nghiêng đầu nhìn lướt qua Cố Khuynh Thành, vẻ mặt người đàn ông có chút lạnh nhạt. Cố Khuynh Thành nhìn thoáng qua liền vội vàng cúi đầu, đáy lòng nhớ lại. Quả nhiên Đường Thời bởi vì mình vừa mới cắt ngang, mất hứng rồi. Đường Thời nhìn lướt qua Cố Khuynh Thành, ánh mắt nhạt nhẽo nhìn chăm chú phía ngoài cửa sổ. Cố Khuynh Thành thường thường nâng mí mắt, vụng trộm đánh giá hai mắt của anh. Cô nhìn ra được anh cũng không có ý tứ mở miệng nói chuyện. Hai người dù sao cũng không thể cứ trầm mặc như vậy. Cố Khuynh Thành đảo tròn mắt, nhìn thấy trên bàn ăn Đường Thời chưa ăn, quần áo không có dính dầu mỡ một chút. Nghĩ đến đêm nay anh hầu như không có động đũa, vì thế liền mở miệng nói, Đường Tổng, ngài cả đêm đều chưa ăn gì, là do đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Cố Khuynh Thành nói những lời này, giống như lầm bầm lầu bầu, căn bản không có nhận được bất luận cái gì đáp lại. Cố Khuynh Thành nhìn đồ ăn trên bàn đều đã lạnh, mặc dù hợp khẩu vị, Đường Thời soi mói cũng sẽ không ăn. Cố Khuynh Thành biết buổi tối Đường Thời thích ăn đồ ăn nhẹ, cho nên liền mở miệng lần nữa nói, tôi để cho khách sạn làm một chút đồ chay cho ngài nhé. Lần này Đường Thời rốt cục có phản ứng, anh nghiêng đầu cùng ánh mắt Cố Khuynh Thành ở một chỗ. Ánh mắt anh cực kỳ động lòng người, mắt đen như mực sáng ngời, thâm thúy có hồn, nhưng mà bên trong lại hiện ra một chút lạnh lẽo. Cố Khuynh Thành, cô ở trước mặt ta, có thể thu hồi những dối trá làm mất khẩu vị của cô hay không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, cô ấy không thích tôi, 19. Ngữ khí Đường Thời chói tai bén nhọn, không có chút nào che giấu trào phúng đáy lòng mình.

Sau đó hung hăng chặn môi Cố Khuynh Thành. Nụ hôn của anh cường thế mà lại hung ác, làm cho Cố Khuynh Thành thấy được hương vị nguy hiểm. Anh và Annie tiểu thư có thể thân mật trong phòng được bao, nhưng mà rụt rè của cô, tự tôn của cô lại nói cho cô không thể. Trong đầu Cố Khuynh Thành ong ong một mảnh, giờ phút này cô đã bất chấp nghĩ nhiều chuyện của anh. Cô chỉ hy vọng anh có thể buông tha cô. Cô ra sức né tránh môi Đường Thời, vội vàng mở miệng nói, tôi không phải cố ý cắt ngang anh cùng Annie tiểu thư, tôi thật sự không phải cố ý. Bởi vì Cố Khuynh Thành lo lắng, trong giọng nói mang theo một tia cấp bách, nhưng mà cấp bách của cô, nhưng không có đổi lấy Đường Thời mềm lòng. Thậm chí lời của cô chỉ nói một nửa, Đường Thời liền đột nhiên vươn tay, ngay cả khóa kéo váy cô cũng chẳng muốn kéo, trực tiếp dùng lực xé váy của cô thành hai nửa. Tiếng quần áo xé rách làm cho thân thể Cố Khuynh Thành hơi hơi cứng đờ, sau đó tay liền theo bản năng nắm thành quả đấm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 113, cô ấy không thích tôi, 21, đúng là chạy trời không khỏi nắng. Cố Khuynh Thành nhíu chặt mày, một giây sau Đường Thời liền vươn tay cầm cổ tay cô, giống như lần trước. Cầm váy bị anh xé thành hai nửa của cô trói chặt hai tay cô. Lập tức, Đường Thời liền không lưu tình chút nào vào luôn chủ đề. Vẫn là đau đớn toàn tâm mà lại quen thuộc như vậy. Thân thể Cố Khuynh Thành căng thẳng giống như một tảng đá. Biểu tình trên mặt cũng trở nên giống như lên pháp trường. Vẻ mặt cô như vậy, kích thích đến Đường Thời thật sâu, khiến anh nháy mắt không có chừng mực. Phía sau Cố Khuynh Thành là vách tường cứng rắn lạnh buốt. Ma sát phía sau lưng cô truyền đến đau đớn. Cô cắn chặt răng, nhắm mắt lại, không rên một tiếng tùy ý anh. Đáy lòng lại yên lặng cầu nguyện chuyện này giống như ác mộng nhanh kết thúc một chút. Tâm lý cô càng như vậy, Đường Thời hạ thủ càng là ngoan độc. Thậm chí đến cuối cùng anh ấn cả người cô lên trên vách tường. Động tác anh hôn môi cô không giống như là nụ hôn, càng giống như là cắn. Đối diện trên vách tường có một cái gương. Cố Khuynh Thành từ bên trong nhìn thấy sắc mặt trắng xanh của mình, còn có hai tay bị trói chặt. Giờ phút này cô giống như là bị Đường Thời nắm sinh mạng, mặc anh sâu xé. Đúng vậy a, nếu như có thể lựa chọn, cô nhất định không muốn để cho mình đi con đường như vậy, nhưng mà cô không có lựa chọn nào khác. Sự nghiệp Cố gia không được như xưa, tiền tài Cố gia không được như xưa, một cái gia tộc yếu dần rất khó trở lại huy hoàng như xưa. Mà cô muốn từ trên người anh đòi lấy chút gì, nếu là đòi lấy thì phải có trả giá hy sinh. Chỉ cần kết quả cuối cùng là cô có thể gả cho anh, như vậy, hy sinh của cô, trả giá của cô đều là đáng giá. Mỗi một lần làm chuyện này, cô đều an ủi mình như vậy, nhưng mà, mỗi một lần cũng không thể làm giảm bớt đau khổ của anh trên người cô. Trong đầu Cố Khuynh Thành vô tri vô giác suy nghĩ rất nhiều, thậm chí nghĩ tới thời gian vô tư lúc thơ ấu của bọn họ. Cái thời điểm kia, cô còn không biết vận mệnh bẩm sinh đã bị sắp xếp. Cô còn chưa có tư tưởng lấy lòng Đường Thời khắp nơi. Cái thời điểm kia, cô vẫn chỉ là sống đơn thuần vì chính mình. Đó là thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời này cô trải qua. Không biết qua bao lâu mới kết thúc hành hạ giống như địa ngục. Cố Khuynh Thành nhắm mắt lại âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thời gian lần thứ hai so với lần đầu tiên còn lâu hơn, Cố Khuynh Thành không biết rốt cuộc qua bao lâu, cô chỉ cảm thấy thời gian này chậm chậm như dừng lại. Rốt cuộc Đường Thời rời khỏi thân thể của cô, hai chân Cố Khuynh Thành vô lực, ngồi ở trên mặt đất. Cô cuộn tròn thân thể, hai tay còn bị trói buộc. Cửa sổ mở ra, có gió lành lạnh thổi vào, thổi toàn thân cô nổi lên một trận run run. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, cô ấy không thích tôi, 22. Cố Khuynh Thành hơi hơi suy nghĩ, nhìn thấy quần áo trên người Đường Thời dù rằng có chút lộn xộn nhưng vẫn mặc tốt lành trên người, mà cô lại không có một chút quần áo che thân thể, muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật. Đáy mắt đen nhánh của Cố Khuynh Thành nổi lên một tầng hồng, cô nhanh chóng buông xuống mi mắt, dùng lực xoay xoay cổ tay, sau đó đưa tay từ bên trong giải thoát ra, cởi bỏ quần áo. Mặc dù quần áo bị Đường Thời xé rách thành hai nửa,